Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó lui ra. 30 phút sau, Bàng Tử Lê nhìn bàn cơm, lại nhìn người đàn ông đối diện có chút do dự. Không biết tài nấu nướng của anh thế nào. Nếu như canh này uống không được, giờ phút quan trọng này cô nhổ ra không được, ăn vào bụng không xong. Mà Hạo Cấp khó chịu mở miệng. Em không uống đi thì đổ đi. Uống uống uống chứ. Cô lấy bát, tự mình múc một ít, dũng cảm thử uống một ngụm nước. Cũng không tệ, nhưng mà vẫn thua cô một chút. Bàng Tử Lê có chút đắc ý nghĩ. Cá rất tươi, ăn nhiều chút. Anh gắp miếng cá lớn đi vào bát cho cô. Thì ra cảm giác được cậu ấm hầu hạ tốt thế này. Cô hài lòng khen thưởng anh. Ờ, được rồi, làm rất tốt đấy. Cô gái này nghĩ mình là cô giáo đấy à? Anh tức giận nhìn cô. Này, anh vẫn còn tức giận à? Cô thấy tâm trạng anh có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Thầm nghĩ nếu cô nói ngọt với ông chủ lớn vài câu, chắc không việc gì nữa. Em sẽ quan tâm ư? Lời nói của anh mang theo oán trách. Đương nhiên, cho dù không tình cảm, anh cũng là chồng tôi mà. Thực ra cô rất biết cách cam chịu số phận. Mà Hạo Cấp hung dữ trừng mắt nhìn cô, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi. Thôi thảm rồi đây, cô nói lỡ lời. Ôi, tôi hay nói đùa mà. Tôi biết không buồn cười chút nào. Cô cười gượng và đau nghĩ cách chữa cháy. Anh buông bát, ăn không vô nữa. Ngà bạn sai là lỗi của tôi, anh không cần phải băn khoăn với chính mình đâu. Cô cười nịnh nọt, cảm giác mình hơi giống mắm mì. Em đối với anh không chút tình cảm ư? Anh buồn bực hỏi. Nếu cô ta dám không nói, nhận định anh tự tay bóp chết cô gái này. Thì đã kết hôn rồi, có nói những chuyện này à? Cô khó xử cúi đầu. Cô không biết cảm giác mình dành cho anh là gì. Tóm lại kỳ lạ, rối loạn. Nhưng anh không chịu ly hôn, có gì khác nhau? Chuông điện thoại vang lên. Bà Tử Lê thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe điện thoại. Xin chào, cho hỏi tìm ai ạ? Xin hỏi Hạo Cấp có đây không? Bên kia chuyển đến tiếng nói dịu dàng ngọt ngào. Có cô gái tìm Mạng Hạo Cấp. Vẻ mặt Bàng Tử Lê quái dị như người đàn ông trước mặt. Mạng Hạo Cấp hoang mang nhìn vẻ mặt quái dị của cô. Ai gọi tới vậy chứ? Xin hỏi Hạo Cấp có đây không? Bàng Tử Lê che ống nghe, bắt chước giọng nói của cô gái kia. Anh cầm điện thoại, nghe giọng nói của người gọi tới, lúc này mỉm cười. Đúng là dịu dàng mà. Quả nào cũng đen như nhau, nhà cô đâu có ngoại lệ. Còn tưởng anh thay đổi nhiều lắm, thì ra thói hư tật xấu thường gặp ở đàn ông đều có hết. Còn nó là thích cô, hóa ra chỉ là thuận miệng. Lần sau cô muốn lừa gạt anh như vậy, khi đó dụ dỗ đàn ông bên ngoài. Anh cúp điện thoại, cô lập tức chua ngoa hỏi. Là ai gọi điện thế? Anh nhìn vẻ chanh chua của cô, suy nghĩ một chút. Sao, không dám nói à? Anh bắt đầu không chịu được cô đơn, muốn ăn vụng dự. Anh nhận ra lời nói Bàng Tử Lê có vị ghen tuông, khóe miệng nhếch lên. Hóa ra cô không phải là hoàn toàn thờ ơ với anh. Rốt cuộc là ai? Cô đạp chân, có quạ này không phải là tìm được nơi phát tiết, ống dẫn đấy chứ. Anh cố nén cười, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn cô. À, em kết nghĩa của anh nói với anh, ngày mai muốn đến đây ở. Bàng Tử Lê rốt cuộc nghe ba chữ em kết nghĩa đối với phụ nữ có bao nhiêu lực sát thương, cho lòng cô như tảng đá lớn, vừa phiền não vừa nặng nề. Cô thổ lỗ lấy chân đá đùi Mạng Hạo Cấp. Này, em kết nghĩa của anh bao nhiêu tuổi? 23. Mạng Hạo Cấp đọc tư liệu cho laptop, không tập trung trả lời câu hỏi của cô. 23 tuổi à? Tuổi trẻ tươi đẹp. Cô thở dài não ruột, trong lòng ở hạng mục tuổi tác xuất hiện chữ thua. Cô ấy đang làm công việc gì? Có lẽ một cô chủ nhỏ vô dụng à? Cô ấy đang quản lý tại một công ty chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Anh nghĩ ngợi chút, nghề nghiệp lại thua. Trình độ học vấn? À, tốt nghiệp cơ sở nghiên cứu nước ngoài nổi tiếng. Trình độ học vấn thua rồi đây. Thế ba vòng? Chắc dáng người siêu mỏng đúng không? Cuối cùng anh quay đầu nhìn cô. Em hỏi cái này làm gì? Có phải là vòng C không? Cô cúi đầu nhìn thoáng kích thước ngực của mình. Cô còn có cơ hội. Em nghĩ anh có biết không? Cô gái này bây giờ hỏi anh dáng người của những cô gái khác thế nào à? Thực chẳng ra làm sao. Không phải đàn ông đều nhìn ra ư? Đùa đấy à? Rõ ràng anh ta có vẻ biết nhìn, lại còn giả bộ thanh cao với cô. Em cho anh đoán thử nhá. Anh sờ cằm nghiêm túc đánh giá. 32C. Cô che ngực mặt đỏ lên. Quan sát của anh so với tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều. À, anh đoán sai, là F à? Anh thì không ngại ngực lớn hay nhỏ, nhìn cô căng thẳng như vậy. Vừa rồi em hỏi những chuyện thế để làm gì? Không muốn cho anh biết là cô để ý. Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net